Đương nhiên sẽ không. Lâu Cơ Úc Cơ chống lúc lắc lắc đầu, ta là vì phá hư Neza hủ hóa Argus tinh hồn kế hoạch mà đến. Nếu để cho hắc ám Titan sinh ra, toàn bộ vũ trụ đều sẽ rơi vào hư không trong khống chế. Argus tinh hồn, Andrea biểu lộ có chút quái dị, ngươi xác định. Đừng nói cho ta ngươi không biết Argus tinh hồn bây giờ tại trên tay người nào. Hay là nói, Neza có tự tin có thể chiến thắng ác ma chi vương Sazira. Từ trong tay hắn cướp đi Argus tinh hồn quyền khống chế. Lâu Cơ Úc Cơ bật cười lắc đầu, làm sao có thể. Neza mặc dù thực lực không tầm thường, đã có được tiếp cận bán thần đỉnh phong thực lực. Nhưng đối mặt cường đại sa đọa Titan, hắn liền một tơ một hào phần thắng cũng sẽ không có. Neza dự định lấy Makari làm đột phá khẩu, đem hắc ám Naru cải tạo thành lực phá hoại cường đại hư không tân tinh. Đem Argus tinh cầu triệt để đặt vào hư không lĩnh vực. Một khi bị hút vào Voilord có thể trực tiếp chạm đến hư không lĩnh vực. Cho dù Sazira cũng không có khả năng lại từ bên trong cứu ra Argus. Tên thứ nhất hư không Titan rất có thể sẽ vì vậy mà sinh ra. Voilord, Andrea trong mắt lóe lên lệ mang. Lâu Cơ Úc Cơ tại hắn đột nhiên không bị khống chế bộc phát ra khí thế dưới toàn thân cứng ngắc. Thu lại khí thế, Andrea ngưng trọng hỏi, Neza kế hoạch có bao nhiêu khả thi? Ta cần một con số hóa xác suất. Lâu Cơ Úc Cơ cúi đầu suy nghĩ một chút, nếu như tại các ngươi. Trước khi đến, kế hoạch xác suất thành công không đủ 10%, nhưng bây giờ Argus đốt ác ma lực chú ý bị Azeroth. Quân đội hoàn toàn liên lụy, tại không có người ngăn cản tình huống dưới, Neza kế hoạch xác suất thành công sẽ đạt tới 40%. Chậm nhất trong 3 năm liền sẽ mới gặp hiệu quả. Vậy liền dễ làm, Andrea ngắm Lâu Cơ Úc Cơ một chút, mở đầu ra hiệu hắn đuổi theo cước bộ của mình. Đã Neza kế hoạch hạch tâm là quay chung quanh Lura tiến hành. Vậy chỉ cần rút củi dưới đáy nồi tiến công Seed of the Triumvirate. Cần phải là có thể đem hắn dẫn dụ đi ra rồi hả? Ngoặc kép chấm chấm, Neza dưới trướng Ethereal ảnh vệ đem doanh địa chú đóng ở Seed of the Triumvirate phía tây. Đại địa tại hư không lực lượng ăn mòn dưới biến thành tím đen chi sắc. Các loại hình thái vặn vẹo hư không sinh vật tự do tự tại du đáng. Andrea nguyên bản định đầu tiên công phá ảnh vệ doanh địa, lại quay chung quanh Seed of the Triumvirate lần lượt thanh lý hư không sinh vật sao huyệt. Lâu Cơ Úc Cơ để hắn cải biến kế hoạch, đã Neza coi trọng như thế Lura, còn không bằng trực đảo Hoàng Long, đem không biết núp ở chỗ nào hư không tổng đốc từ ẩn thân chỗ dẫn ra tiêu diệt. Seed of the Triumvirate nội bộ cũng giống ảnh vệ doanh địa đồng dạng. Mảng lớn thổ địa bị màu tím sậm hư không lực lượng bao trùm. Đủ loại kiểu dáng hư không sinh vật từ vũ trụ các nơi tụ đến. Tại ảnh vệ nhóm điều khiển tiến một bước ăn mòn đại địa. Lura vị trí một chút liền có thể nhìn ra. Phóng lên tận trời tử cột sáng cùng Ado ở tại Thánh Quang Chi Thành Sattarat lúc dẫn dắt gì. Tượng đồng dạng, chỉ bất quá đạo này cột sáng nhan sắc không phải thánh quang chỗ đại biểu màu vàng, mà là tím đậm gần đen quỷ dị sắc điệu. Lâu Cơ Úc Cơ từ trong lòng không muốn cùng vị này đồng thời nắm giữ quang cùng ảnh lực lượng thân. Linh cùng một chỗ hành động, nhưng hắn bất lực vi phạm đối phương ý nguyện, chỉ có thể bị xem như dẫn đường bất đắc dĩ dẫn đường. Seed of the Triumvirate bị Kilchedon phong ấn nhiều năm, thẳng đến gần nhất mới bị Neza giải phong. Andrea đến Seed of the Triumvirate cửa chính lúc, đạo này đại môn bị người từ nội bộ phong bế. Kiên cố cửa lớn bên trên còn có thể mơ hồ cảm giác được hư không chi lực khí tức. Cường đại thần linh, nơi này liền từ ta. Còn không đợi Lâu Cơ Úc Cơ hoàn thành thi pháp mở ra hư không phong ấn cửa lớn, Andrea đem Gehania pháp trượng hướng cửa lớn chỉ đi,